Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 615, cô gái của hắn uy danh hiển hách. Góc truyện audio.com, editor, Duy, Như Ý, Cảnh giật nhiên thấy Đường Thư Niên nguyện ý nghe, nhất thời cao hứng trong mắt đào hoa lóng lánh như hoa đào. Trẻ nhỏ dễ dạy, hắn vui dạo dực khen Đường Thư Niên một câu, giống như hai người là anh em ruột, hoàn toàn không có tư thế dương cung bạt kiếm muốn ăn thịt người như vừa rồi. Tư thế hắn tao nhã tự rót cho mình một ly rượu vang, rồi sau đó gác chân ngồi lên ghế sofa, Đường Thư Niên sợ tới mức lập tức nói. Rốt cuộc cô gái của mày có thân phận gì, nói ngắn gọn, không được rong dài. Cảnh giật nhiên trừng mắt với hắn ta, lập tức lại cười tủm tỉm nói. Đường công tử, sao cậu không có kiên nhẫn như vậy? Chuyện xưa của tôi rất dài nha, phải nghe đầy đủ mới cảm thấy thú vị, cậu chỉ nghe kết quả, sẽ không ngạc nhiên đâu. Đường Thư Niên theo dõi màn hình, đám người ngu xuẩn dưới tay hắn càng lúc càng ít mà tuy rằng Cảnh Giật Thần đã thoát được đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhưng cô gái trong miệng Cảnh Giật Nhiên càng ác hơn Cảnh Giật Thần, giết người nhanh nhẹn hơn, quả thật cô ta chính là một cái thai giết người không mỏi mệt, đánh lâu như vậy, người trong tầng hầm ngầm tăng lên 1.000 người, nhưng tốc độ ra tay của cô ta không hề chậm một chút nào. Lòng hắn như lửa đốt muốn trốn chạy thật nhanh. Nhưng Cảnh Giật Nhiên rong dài không để cho hắn yên, mà căn bản là không sợ uy hiếp của hắn, hắn cũng không thể cho nổ chỗ Cảnh Giật Thần thật để cho đám người bọn họ đi xuống địa ngục. Nếu đám người bọn họ chết, hắn còn đường sống sao? Cảnh Giật Thần nhất định là cố ý, hắn nhất định là cố ý để Cảnh Giật Nhiên đến. Nhất định là hắn ta cố ý phái Cảnh Giật Nhiên đến đây để trừng phạt hắn, tra tấn hắn. Đầu Đường Thư Niên đầy mồ hôi, táo bạo nghĩ muốn giết người. Cảnh Giật Nhiên, mày đừng tưởng rằng tao sợ mày, nếu mày không muốn nói, vậy lập tức cút đi, tao không rảnh ở chỗ này mò mẩm với mày. Nếu mày không tán thưởng, tao sẽ đánh bạo một thùng thuốc nổ, cho dù bọn họ không chết cũng sẽ bị trọng thương. Cảnh Giật Nhiên tốt tính cười cười với hắn, chậm rãi uống một hớp rượu vang, thuận tiện nói một câu đánh giá cũng tạm được, sau đó mới mở miệng nói. Đừng nóng giận, nếu mày muốn biết thân phận phụ nữ của tao, tao nói là được. Cô gái của tao, vô cùng thấp, danh tiếng của cô hoàn toàn trái ngược với tên cô, nếu không phải cô bại lộ trước mắt tao, tao cũng không thể tưởng tượng được cô lại là Enzo mà nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Đường Thư Niên khẽ nhíu mày, Enzo, sao hắn lại cảm thấy tên này nghe thật quen tai? Hắn nhất định đã từng nghe qua, chẳng qua do nhất thời nghĩ không ra, cô gái tên Enzo rất nhiều, lúc trước một thuộc hạ nữ Lôi Lệ Phong của hắn cũng tên là Enzo. Không đúng, chờ chút, Enzo, cuối cùng Đường Thư Niên cũng nghĩ ra. Cô gái tên Enzo quả thật có rất nhiều, nhưng Cảnh Giật Nhiên nói người nghe danh đã sợ mất mật chỉ có một. Cô là sát thủ đứng thứ hai toàn cầu, Enzo. Cô trong 10 sát thủ hàng đầu, là người phụ nữ duy nhất. Cả người Đường Thư Niên chấn động, điều đó không có khả năng. Trong tổ chức sát thủ bản thân bọn họ đều do bọn họ quyết định, trừ khi bản thân bọn họ thuộc sở hữu của tổ chức sát thủ, căn bản không có khả năng bán mạng cho người khác. Tất cả sát thủ đều vì tổ chức của mình mà làm việc, chịu tổ chức ước thúc, đồng thời cũng được tổ chức bảo vệ, nếu không bọn họ căn bản. Góc truyện audio.com, không thể một mình giết người. Danh tiếng Enzo cao như vậy, thực lực mạnh mẽ, từ khi cô thành danh đến nay, nhận 100 nhiệm vụ không có cái nào thất bại, thanh danh hiển hách, rất nhiều người vô cùng e ngại với cô, bởi vì chỉ cần có đủ tiền, là có thể mời cô đến, mà chỉ cần cô ra tay, mục tiêu hẳn phải chết là việc không thể nghi ngờ. Gần 2 năm nay mặc dù cô ít nhận nhiệm vụ hơn hẳn, nhưng vẫn làm nhiệm vụ như trước, tổ chức sát thủ công bố bảng chiến tích tên cô vẫn sẽ xuất hiện như trước, hơn nữa chấp hành nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thậm chí bao gồm nguyên thủ của một quốc gia. Cô ở trong bảng xếp hạng thực lực sát thủ, vẫn ổn định đứng thứ 2 như trước, cho dù sát thủ hạng 3 trong 2 năm nay giết người càng ngày càng nhiều nhưng vẫn không vượt qua cô. Nghe nói thực lực của cô kỳ thật đã có thể sắp xếp thứ nhất, chẳng qua xếp hạng sát thủ trong bảng không chỉ coi trọng thực lực cá nhân, còn coi trọng sát thủ giết chóc nhiều tới bao nhiêu. Sát thủ tử thần xếp hạng thứ nhất, giết người thành tính, hắn đối với việc giết người giống như là cố chấp theo đuổi, tổng hợp lại năng lực quả thật muốn vượt qua Enzo. Tuy Đường Thư Niên không gặp qua Enzo bao giờ, nhưng hắn đã từng thấy ảnh chụp của Enzo, tuy không hề giống với dung mạo của Tiểu Lộc nhưng khí chất và thân hình vô cùng giống nhau. Lại thêm biểu hiện Tiểu Lộc không thể giết người, hắn không chút nghi ngờ, những lời này của Cảnh Giật Nhiên là thật. Thực lực và khí chất đều không có cách nào bắt chước, nếu Cảnh Giật Nhiên nói láo chuyện này cũng chẳng có lợi gì, hắn ta nói thân phận chân thật của Tiểu Lộc sẽ làm hắn càng kiêng kỵ và cẩn thận hơn. Thế nhưng, vì sao Enzo lại bán mạng cho Cảnh gia? Toàn bộ hành trình hôm nay cô đều bảo hộ Thượng Quan Ngưng, giúp Cảnh Giật Thần giải trừ nguy hiểm. Từ khi nào sát thủ biến thành vệ sĩ? Chẳng lẽ không phải sát thủ là đi giết người sao? Vẫn là nói Enzo nhận nhiệm vụ là chỉ tới đây giết những phế vật kém xa thực lực của cô. Đường Thư Niên nghĩ không ra vì sao Enzo rời khỏi tổ chức sát thủ, lấy thân phận tiểu lộc hàng năm ở lại cảnh gia, điều này căn bản không phù hợp với quy định xâm nghiêm trong tổ chức sát thủ. Lúc này cả người hắn đều là mồ hôi lạnh, sau lưng áo sơ mi mới tinh, đã ướt một mảng lớn. Không ngờ bên người cảnh giật thần lại có một sát thủ chuyên nghiệp đứng đầu. Mà sát thủ này lại là người phụ nữ của cảnh giật Nhiên. Hắn có thể sống đến bây giờ, có phải quá may mắn hay không? Loại sát thủ giống như Enzo, là không cần mục tiêu có nhiều thông tin, bọn họ có phương pháp tìm kiếm mục tiêu rất đặc biệt ngoại trừ các loại sát thủ cường đại nhất trong tổ chức sát thủ, bọn họ có con đường tìm kiếm tin tức rất mạnh, các loại tình báo bọn họ đều có thể lấy đến tay, muốn tìm một người, đối với bọn họ mà nói cũng không khó. Chỉ cần Enzo để mắt tới hắn, hắn căn bản không có chút cơ hội sống nào. Cảnh giật Nhiên nhìn sắc mặt Đường Thư Niên từ trắng chuyển sang hồng, lại từ hồng chuyển sang trắng, sợ hãi trong mắt hắn ta không kịp che giấu, làm hắn có chút đắc ý. Nhìn xem cô gái của hắn uy danh hiển hách. Chỉ cần nhắc tới cái tên là có thể dọa Đường Thư Niên sợ tới mức tiểu ra quần. Nhưng mà cảnh giật Nhiên vẫn rất đau lòng tiểu lộc, hắn là đàn ông tất nhiên phải thích phụ nữ, nhưng hắn không thích phụ nữ dốc sức ra ngoài làm việc mà hắn. Gocchuyenaudio.com Yêu giao cả ngày, tuy hắn kiêu ngạo vì tiểu lộc nhưng hắn vẫn coi cô là một cô gái nhỏ. Hắn không muốn mình trốn sau lưng cô, để cô gánh vác hết mọi thứ. Được rồi, hiện tại, mày cũng biết thân phận thật sự của cô gái của tao, tao chỉ muốn nói với mày là, mày tự giết mình đi, nếu không cho dù mày có thể sống ra ngoài, ngày mai chết hay không cũng không biết được. Cách chương.